Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Đức Lợi và Tần Sơn Hoa vô cùng hài lòng với đứa con rể Tạ Uẩn này. Hơn nữa 2 tháng trước Tạ Uẩn đã mua một căn phòng ở trước nhà của họ rồi. Đây không phải do họ yêu cầu. Ngay cả lời bảo Tạ Uẩn ở rể họ cũng chưa từng nói. Nhưng thật ra Tạ Uẩn từng chủ động đề cập đến chuyện ở rể rồi. Nhưng Lương Đức Lợi và Tần Sơn Hoa đã từ chối. Nói theo lời của Lương Đức Lợi thì nhà ông cũng không phải gia đình có gia sản bạc tỷ cho con cái thừa kế. Họ mà không phải họ. Việc hôn nhân rất thuận lợi. Chọn ngay vào nửa tháng sau. Trước Tết Đoan Ngọ, căn phòng mà Tạ Uẩn mua đã được sửa sang và xây lại một số chỗ. Tổng cộng có 3 gian. Gian chính có 3 gian phòng. Gian giữa để làm nhà bếp. Hai bên thì mỗi bên có 1 phòng ngủ. Phía tây của sân có sương phòng. Phía đông lại là tường viện. Cạnh tường viện có 1 mảnh đất để trồng rau. Căn phòng không lớn lắm, nhưng nếu có rảnh thì Tạ Uẩn sẽ đến đó bố trí. Vì thế cái nhà nho nhỏ cũng trở nên ấm áp lên. Dưới sự thúc giục của Tần Sơn Hoa, Ngô Thanh Nhàn cũng bắt đầu may áo cưới. Vải may váy cưới là do Tạ Uẩn mang đến, là âu phục màu đỏ thẫm, vừa nhìn đã thấy cứng nhắc rồi. Bên dưới còn phối với 1 cái quần đen. Lương Đức Lợi bắt đầu tăng ca làm dụng cụ trong nhà cho Ngô Thanh Nhàn. Những vật dụng gia đình ông đã làm khi nguyên thân gả cho Cố Hạo Lâm. Ông không tính để cho Ngô Thanh Nhàn dùng chúng nữa. Nói theo lời của ông thì đó là điểm xấu. Đám đồ cưới đó bây giờ đã bị mấy chị em chia ra dùng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến ngày Ngô Thanh Nhàn kết hôn. Ngày đó, trời vừa tờ mờ sáng, Ngô Thanh Nhàn đã bị Lương Thanh Cúc lột chăn xốc dậy. Tần Sơn Hoa hao hết tâm tư vì lần xuất giá này của Ngô Thanh Nhàn. Đặc biệt mời những cán bộ hội liên hiệp phụ nữ người vẫn còn đủ cha mẹ 2 bên. Trai gái song toàn đến để làm phúc nhân của Ngô Thanh Nhàn. Cán bộ hội liên hiệp phụ nữ không những không từ chối. Trái lại còn vô cùng vui mừng. Từ chiều ngày hôm qua, Tần Sơn Hoa đã đưa người đó về nhà. Tóc của nguyên thân rất dài vừa đen. Cán bộ hội liên hiệp phụ nữ cài 1 đóa hoa đỏ thẫm lên tóc ở gần thái dương của cô. Lại lấy sợi bông trang điểm cho cô. Ở thời đại này, trang điểm cho cô dâu không có gì đặc biệt cả. Trong mắt họ, gương mặt trắng, má hồng, môi đỏ là đẹp rồi. Sau khi rửa mặt, trang điểm rồi mặc quần áo của cô dâu, ngoài trời đã sáng lên rồi. Những khách mời cũng lục tục đến nhà họ Lương. Trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt. Lương Đức Lợi và cánh đàn ông thì ngồi ở căn phòng phía đông trò chuyện. Vì hôn lễ này, Tạ Uẩn đã mua rất nhiều tê, hát, u, ố. Xê lá với giá cao. Cũng không phải tê, hát, u, ố, xê lá tốt gì. Nhưng Lương Đức Lợi vẫn như cũ không bỏ được. Ông phát cho mỗi người đến chúc mừng 1 cây thuốc. Nhưng cho dù thế thì chỉ chốc lát thôi mà đã phát hết 3 bao rồi. Hôn lễ ở thời đại này, cho dù trong thành phố cũng không xa xỉ như thế này. So sánh với hôn lễ trước đây của Cố Hạo Lâm thì đúng là trời với đất. Khi đó, Cố Hạo Lâm đừng nói mua tê, hát, u, ố, xê lá đắt tiền. Ngay cả 1 viên kẹo anh ta cũng không nỡ mua. Đều là Lương Đức Lợi bỏ tiền riêng ra. Cách chương.